Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1665, kỳ thật a ta là trời sinh song đồng chương 3. Góc truyện audio.com, cửu phẩm kiếp tiên cùng bát phẩm huyền thánh, mặc dù chỉ kém cấp 1 nhưng giữa hai bên thọ nguyên chênh lệch cực lớn, bát phẩm huyền thánh thọ nguyên có thể đạt tới mấy chục vạn năm, trường thọ có thể đạt tới trăm vạn năm, mà phần lớn huyền thánh phần lớn tại 40-50 vạn năm thọ nguyên bình quân trị bồi hồi. Đoản mệnh chỉ công việc mười mấy vạn năm cũng có khả năng. Cái này cùng huyền thánh nhóm đối, pháp tắc, lĩnh ngộ pháp tắc loại hình, số lượng đều có quan hệ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, bát phẩm huyền thánh đều nắm giữ lấy. Thiêu đốt thọ nguyên, bộc phát loại bí thuật, trên thực tế, huyền thánh chân chính có thể sống thọ nguyên, xa xa thấp hơn lý luận thọ nguyên. Trước mắt tu sĩ giới đại bộ phận thọ nguyên gần huyền thánh, đều từng nhiều lần sử dụng. Thiêu đốt thọ nguyên, bí thuật, đặc biệt là huyền thánh nhóm tại lĩnh ngộ pháp tắc dung hợp pháp tắc tăng lên tiểu cảnh giới quá trình bên trong, cơ hồ mỗi lần đều cần sử dụng. Thiêu đốt thọ nguyên, bí thuật đến phối hợp đến kích thích tự thân, mà một khi tấn thăng kiếp tiên, thọ nguyên trực tiếp lấy. Ngàn vạn năm, cất bước, kiếp tiên, cơ hồ có rất ít chết già, cửu phẩm đệ nhất kiếp, hóa phàm vì tiên chính là thọ nguyên chi kiếp. Tại một kiếp này bên trong, bát phẩm huyền thánh tuổi thọ sẽ bị rút lấy, chậm rãi ép khô, mãi cho đến tử vong, mới thôi, có thể hay không tại thọ nguyên bị ép khô trước đó, từ trung cầu sinh, phối hợp với thiên kiếp chi lực dẫn xuất trong thân thể hoàn toàn mới sinh cơ, chính là phá kiếp mấu chốt. Cũ đồ vật cuối cùng rồi sẽ bị bỏ qua, thuộc về huyền thánh thọ nguyên, cực hạn chính là trăm vạn thời hạn, không có khả năng lại có đột phá. Mà tải, hóa phàm vì tiên, thiên kiếp lực lượng bên dưới tu sĩ có thể dẫn xuất trong thân thể một đạo khác sinh cơ thuộc về. Kiếp tiên, sinh cơ, chỉ cần đem đạo này sinh cơ dẫn đạo đi ra, độ kiếp sau khi thành công, đương thực lực từ huyền thánh cảnh giới tăng lên tới kiếp tiên cảnh giới lúc thọ nguyên trực tiếp có thể bước vào. Ngàn vạn năm, cấp độ, đương nhiên, nếu độ kiếp sau khi thành công tu sĩ thực lực nhưng không có đạt tới kiếp tiên cấp độ cái kia. Ngàn vạn năm, cũng đừng nghĩ, kiếp tiên sinh cơ, kiếp tiên thực lực, ngàn vạn năm thọ nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Sở dĩ tấn thăng kiếp tiên trước đó, bát phẩm huyền thánh thọ nguyên càng phong phú liền càng có ưu thế. Thọ nguyên trường, bị rút lấy, ép khô quá trình cũng liền tương đối dài, lĩnh ngộ thời gian thì càng nhiều. Cật qua thánh quân nói, nếu là lúc trước hắn, không có trước khi trùng sinh hắn, coi như tiến vào. 8 tấn 9, thiên kiếp cũng rất có thể sẽ đổ vào một kiếp này bên dưới, bởi vì hắn đã từng tiêu hao đại lượng thọ nguyên, vì tìm kiếm đột phá. Cửu phẩm, thời cơ, hắn nhiều lần sử dụng thiêu đốt thọ nguyên bộc phát thủ đoạn. Nhưng bây giờ, hắn đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn công đức hóa thân thể, sau khi sống lại dài dằng dặc thọ nguyên, đủ để cung cấp hắn tiêu xài. Cật qua thánh quân ngồi xếp bằng, mặc cho, cỗ thọ nguyên, bị rút lấy, bị ép. Hắn toàn lực vận chuyển công đức phương diện pháp tắc dẫn dắt đến thiên kiếp chi lực phối hợp với hắn tại trong thân thể của mình tìm kiếm. Hoàn toàn mới sinh cơ, cũng không biết Tống Thư Hàng tiểu hữu có thể hay không vượt qua một kiếp này. Cật qua thánh quân lòng đang ý nghĩ này chợt lóe lên. Góc truyện audio.com, một kiếp này trực tiếp rút khô thọ nguyên. Nói cách khác, dù cho Tống Thư Hàng còn có, phục sinh pháp khí cũng vô dụng. Một khi thọ nguyên bị rút khô, phục sinh pháp khí liền không cách nào lại đưa đến tác dụng. Mà lại Tống Thư Hàng chỉ có ngũ phẩm cảnh giới, thọ nguyên chỉ có ngàn năm đến mấy ngàn năm. Điểm ấy thọ nguyên, mấy cái liền sẽ bị thiêu đốt trống không? Cật qua thánh quân khe khẽ thở dài, một kiếp này, hắn lực bất tòng tâm. Công đức khổng lồ người, vận khí tổng sẽ không quá kém, hy vọng hôm nay, vận khí có thể đứng ở bên cạnh hắn. Sau đó, cật qua thánh quân khu trục tạp niệm toàn lực đột phá. Một bên khác, đại lượng thọ nguyên bị rút lấy, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, phát lạnh. Mỗi một giây, đều có đại lượng thọ nguyên sói mòn. 8 tấn 9 thiên kiếp quá quỷ dị, không phải chính diện đổi loại hình thiên kiếp là chơi quy tắc. Còn không bằng chính diện đổi hăng hái, Tống Thư Hàng thà rằng đối mặt béo đại bản thiên kiếp bom hy. Đô, cái này hoàn toàn không phải ta am hiểu đồ vật a. Tống Thư Hàng lấy ra một cái phục sinh kim tệ, nhét vào tiểu âm trúc trong tay. Lý Âm Trúc còn tại ngủ đông, lúc này còn có thể ngủ ngon ngọt. Tống Thư Hàng ngược lại là có chút hâm mộ nàng. Giống như Tống Thư Hàng, tiểu âm trúc trên người thọ nguyên cũng đang không ngừng giảm bớt, bị rút sạch. Lý Âm Trúc cảnh giới chỉ có tứ phẩm, tổng cộng thọ nguyên cũng chỉ có hơn 600, căn bản chịu không được tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa, Lý Âm Trúc hẳn phải chết không nghi ngờ. Không thể, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, không có biện pháp. Tống Thư Hàng nói. Hiện tại chỉ có sử dụng lúc trước bạch tiền bối phân thân cứu hắn phương thức. để Lý Âm Trúc nắm chặt phục sinh kim tệ, sau đó đưa nàng đánh giết, chết ở trong tay hắn, Lý Âm Trúc còn có phục sinh cơ hội, cũng không cần lo lắng thọ nguyên làm kiệt. 10 tháng hoặc là 10 năm đều tốt, chỉ cầu kim tệ không muốn đứng lên. Tống Thư Hàng ôn nhu nói, hắn nhẹ nhàng đưa tay, Ô Tặc Bạo Quân song đao bay tới, rơi vào trong tay hắn. Hảo hảo sống sót, Tống Thư Hàng đem mũi đao nhắm ngay Lý Âm Trúc, cắn răng một đao đâm tới. Loại này muốn đem bản thân, nữ nhi, đâm chết cảm giác nội tâm đơn giản bi thống đến không cách nào hình dung. Nhưng hắn lại không thể không làm như thế, đây là để Lý Âm Trúc có thể sống sót phương pháp duy nhất. Đốt, Tống Thư Hàng đao, bị cản lại, là công đức xà mỹ nhân, nàng nắm qua một cái khác chui Ô Tặc Bạo Quân song đao, đỡ được Tống Thư Hàng một kích. Tống Thư Hàng nghi ngờ nhìn về phía nàng, công đức xà mỹ nhân thở dài, sau đó nàng lộ ra một mặt đau lòng vô cùng biểu lộ. Nàng run rẩy đưa tay, lấy xuống trên cổ mình treo viên kia. Công đức kim toàn dùng hai đầu tóc dài bện mảnh dây thừng treo. Một đầu là bạch tiền bối, một cái khác đầu là bạch tiền bối tu. Công đức xà mỹ nhân một bên xoay đầu lại, hai mắt rưng rưng nhìn qua Tống Thư Hàng, một bên khác đem đầu này công đức kim toàn vòng cổ treo ở Lý Âm Trúc trên cổ. Nàng hai mắt rưng rưng, một mặt đau lòng bộ dáng, liền phảng phất tại không âm thanh kể ra, người thiếu ta một cái đại nhân tình, thiên đại nhân tình. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nói, nếu có hiệu quả chờ chúng ta lần này còn sống từ thiên kiếp thế giới ra ngoài, ta liền đi bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu nơi đó, thay ngươi đòi hỏi mấy đầu tóc tới. Gấp đôi cho ngươi, gocchuyenaudio.com. Bạch tiền bối tương đối tốt nói chuyện, mời hắn cho hai đầu tóc, hắn bình thường sẽ không cự tuyệt. Bạch tiền bối tu cần chuẩn bị hai cái chất lượng tốt trò cười. Mặc dù Tống Thư Hàng cảm giác bản thân không giảng trò cười thiên phú, nhưng hắn có thể cố gắng. Công đức xà mỹ nhân dùng sức gật đầu, nàng đưa tay tại công đức kim toàn trên có chút một điểm. Sau một khắc viên này, công đức kim toàn, dung nhập vào Lý Âm Trúc thể nội. Tống Thư Hàng, đợi đã, bởi như vậy, Âm Trúc sẽ không cũng giống như ta, đến lúc đó thêm ra một khỏa kim đan A, công đức xà mỹ nhân nhún vai, biểu thị mình cũng không cách nào xác định. Công đức kim toàn chỉ là cái tiếp nổ, trọng yếu nhất chính là cái kia hai sợi tóc. Bọn chúng bện thành mảnh nút buộc treo ở Lý Âm Trúc trên cổ, bắt đầu phát huy bọn chúng hiệu quả. May mắn, cùng một sợi thuộc về, cửu u chúa tề, ý chí dẫn đạo, sau một khắc đầu kia thuộc về bạch tiền bối tu tóc dài, biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là thiên kiếp thế giới, rời đi, công đức xà mỹ nhân, cùng công đức kim toàn về sau, căn này tóc dài nếu là tiếp tục giữ lại thiên kiếp sẽ bão nổi. Cường đại may mắn cùng một sát na bên trong chính xác dẫn đạo phối hợp thêm công đức kim toàn phụ trợ. Lý Âm Trúc thể nội tại cỗ thọ nguyên không ngừng tiêu hao đồng thời. Có một cổ hoàn toàn mới sinh cơ dâng lên, cỗ này mới dũng mãnh tiến ra sinh cơ trong nháy mắt đền bù Lý Âm Trúc bị ép khô thọ nguyên, đồng thời còn một hơi đưa nàng thọ nguyên chống đến ngàn năm cấp độ. Thậm chí tương lai, nếu như Lý Âm Trúc lại độ cái này, 8 tấn 9, thiên kiếp lúc cái này cửu phẩm đệ nhất kiếp nàng có thể nằm qua. Bởi vì trong cơ thể nàng sinh cơ, đã chuyển hóa làm kiếp tiên sinh cơ, trước không đề cập tới kiếp tiên, chờ tương lai nàng tấn thăng đến bát phẩm huyền thánh lúc thọ nguyên khả năng đều sẽ phá. Trăm vạn, hạn chế, một kiếp này, quá trình hữu kinh vô hiểm, Lý Âm Trúc đều ngủ thơm ngọt. A Tống, ta còn muốn uống, thậm chí nàng còn bắt đầu giảng chuyện hoang đường, tay nhỏ một mực nắm lấy Tống Thư Hàng cái chăn, lại như mèo con đồng dạng tại Tống Thư Hàng trên cánh tay cọ sát. Tống Thư Hàng, tiểu ni tử, ngươi không biết không ngờ, ngươi vừa rồi kém chút liền bị ta một đao đâm chết. Tống Thư Hàng nội tâm đậu đen rau muống nói, hắn đem cái viên kia, phục sinh kim tể, đặt tại Lý Âm Trúc trong tay. Một kiếp này, Lý Âm Trúc xem như vượt qua, nhưng là, chính hắn còn không vượt qua a, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử còn có hay không cái khác thủ đoạn để cho ta thể nội cũng toát ra một cổ tân sinh cơ đến. Tống Thư Hàng hỏi, công đức xà mỹ nhân bình tĩnh lắc đầu. Công đức kim toàn ngược lại là có thể thông qua uống. Từ mẫu hà suối nước, một lần nữa ngưng tụ ra. Nhưng bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tu tóc nàng chỉ có một phần. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy tuổi thọ của mình không ngừng tiêu hao, trong nháy mắt thọ nguyên đã bị ép một nửa. Mà lại phục sinh kim tệ CD còn không kết thúc liền để công đức xà mỹ nhân một đao đâm chết bản thân đi phục sinh tị kiếp đều không được. Thật sự phiền não, đến nghĩ biện pháp mới được. Tống Thư Hàng cau mày suy tư. Hắn phát hiện dù là thọ nguyên không ngừng giảm bớt, nội tâm của hắn lại vô cùng chấn định. Có lẽ là chết nhiều nguyên nhân, đừng nóng vội, ngươi bây giờ chỉ cần bình thường tiến hành độ kiếp. Công đức xà mỹ nhân lên tiếng nói, nàng dùng chính là mình chân thực thanh âm. Gocchuyenaudio.com chủ yếu là lời kịch kho, bên trong tìm không ra thích hợp lời kịch, nàng cảm giác mình lời kịch kho cần gấp thăng cấp, người đối sinh tử lý giải, viễn siêu phổ thông tu sĩ. Đây là người ưu điểm lớn nhất, sở dĩ trên thực tế, một kiếp này đối với người mà nói là có cơ hội chịu đựng được. Người bây giờ tỉnh táo lại, công đức xà mỹ nhân ôn nhu nói, Tống Thư Hàng, nguyên lai chết nhiều còn có tác dụng kiểu này, thật có lỗi, chết nhiều thật có thể muốn làm gì thì làm. Công đức xà mỹ nhân giơ ngón tay cái lên, phát ra một cái đại thúc âm. Rốt cuộc tìm được một câu thích hợp thai từ, Tống Thư Hàng nhắm mắt lại. Sau đó, trong đầu hắn hiện ra bản thân lần lượt phục sinh hình ảnh. Từ sinh đến tử, từ tử nhập sinh, liên quan tới sinh tử lĩnh ngộ thật sự là hắn viễn siêu bình thường tu sĩ. Không ai chết giống như hắn chăm chỉ, nhưng là còn chưa đủ. Tống Thư Hàng cảm giác bản thân còn thiếu khuyết một điểm thời cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tống Thư Hàng thọ nguyên nhanh chóng giảm bớt, tại tuổi thọ của hắn, mất đi một phần tư lúc trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Nho ra thánh nhân, tại trên tầng mây đi tới, hắn ở phía sau đi theo, đi tới thánh nhân đột nhiên xoay người lại. Kỳ thật a ta là trời sinh song đồng, Tống Thư Hàng, sở dĩ tại song bào thai mang thai trên cơ sở ta còn có thể khai phát ra tứ bào thai ngưng thị tới. Thánh nhân nói, đây là cái gì quỷ ý nghĩ? Hắn không khỏi đột nhiên mở mắt, sau một khắc hắn cảm giác đến bụng của mình có một đạo hoàn toàn mới sinh cơ hiện ra tới. Tống Thư Hàng, thành công, một bên khác, Cật Qua Thánh Quân nhíu mày, tuổi thọ của hắn như trước đang không ngừng thiêu đốt nhưng hắn chính là tìm không thấy. Tân sinh cơ, khế ước, hắn cần trợ giúp cách chương.